Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, lúc rời thế chuyện dễ khác biệt. Đang ở kinh thành Trần Anh, rất nhanh nhận được tin tức, Trung Nam Tam Hung cùng Nanh Vuốt đã toàn bộ bị diệt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, kết quả thế này coi như hài lòng. Một đám cường giả võ đạo liên thủ phía dưới đã có thể tới tắt tu hành giới có chút danh tiếng Trung Nam Tam Hung quần thể. Thực lực thế này nằm trong dự đoán của hắn. Lời nói thời gian như nước chảy. Lúc này đã đến vạn lịch 48 năm. Trần Anh đã có 90 cao linh. Chấp trưởng Đại Minh nội các khoảng chừng 38 lâu. Ở hắn chấp chính trong lúc đó, Đại Minh đế quốc thực lực quốc gia vẫn luôn đang tăng lên bên trong. Không có xuất hiện nguyên bản trong lịch sử trước Dương về sau ức. Cái gì vạn lịch tam đại trinh, cái gì triều đình tranh đấu cũng không có xuất hiện. Vạn lịch hoàng đế thích chơi ẩn cư thân cung bộ này bả hí. Trần Anh dứt khoát liền để hắn hoàn toàn lâm vào trong cung Ôn Nhu Hương không chúng được có thể tự kềm chế. Về phần triều đình tranh đấu, có Trần Anh làm trọng tài, căn bản không có xuất hiện dung chuyển lớn. Phàm là có hạng người có dã tâm muốn làm loạn, kết quả cuối cùng tất cả đều chẳng ra sao cả. Tuy rằng kiêng kỵ Phật môn ở Giang Nam thế lực, có thể Trần Anh cũng không có quá mức trói buộc tay chân. Phàm là không hợp ý quan viên, tất cả đều đưa đi Giang Nam, khiến cho Giang Nam địa giới quan trường bên trong cuốn nghiêm trọng, vì quyền lợi, cùng tiền bạc suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Đối với Giang Nam, Trần Anh cũng không có khách khí, nên đưa ra thu, thuế ý nghĩ tất cả cũng không có rơi xuống. Về phần có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Trên thực tế, Giang Nam thế gia cùng thân sĩ lực lượng xác thực cường đại, vẫn luôn đối cứng lấy lệnh của triều đình không phối hợp. Coi như triều đình đem Giang Nam địa khu quan viên toàn bộ đổi đi, vẫn như cũ không cách nào bức bách Giang Nam địa phương thế lực cúi đầu phục nhuyễn. Trước như thế nào, về sau vẫn là như thế nào. Thậm chí bị triều đình các loại bức bách thu thuế, Giang Nam một ít địa phương thế lực đã nửa công khai nhảy ra ngoài cùng triều đình đối nghịch. Trần Anh đối với cái này không lắm để ý, cũng không cần thiết hắn tự thân xuất mã. Bắc phương quan viên sẽ không có từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội thật tốt. Tóm lại, triều đình chỉnh thể bên trên so sánh ổn định, trong âm thầm đã đánh đến túi bụi. Đáng tiếc, vạn lịch triều thái giám lực lượng chẳng ra sao cả. Không phải vậy, Trần Anh còn có mượn thái giám trong tay để vạn lịch hoàng đế cùng Giang Nam địa phương thế lực trực tiếp đối mặt ý nghĩ. Giang Nam duy trì nguyên trạng, có địa phương thế lực xuất thủ cản trở, Dương chụp vào có hành động gì cũng không thể. Đặc biệt là một ít địa phương thế lực nhảy ra ngoài cùng triều đình đối nghịch, giờ đuốc cầm gậy chiếm đoạt thổ địa cầm mạnh lăng yếu, đại lượng bình dân bách tính thành đất mất tá điền cùng lưu dân, cũng là Giang Nam địa phương lại là giàu có. Không phải vậy đã sớm bạo phát náo động. Trần Anh cũng không theo Giang Nam địa phương cường hào khách khí. Phàm là lan truyền ra ngoài có chứng cớ việc ác, triều đình đều sẽ phái ra khâm sai chủ động giải quyết. Vì thế, gần như hàng năm đều có xuôi nam khâm sai gặp nạn bỏ mình. Chuyện như vậy, thật sự có chút ít làm người nghe kinh sợ. Triều đình trong lúc nhất thời đều có phái biên quân xuôi nam ý nghĩ. Đáng tiếc Trần Anh cảm nhận được mấy cỗ tu sĩ mạnh mẽ khí tức về sau, cưỡng ép đè nén xuống cái này không đáng tin cậy đề nghị. Nếu là thật sự có thể thông qua thủ đoạn cường ngạnh giải quyết Giang Nam vấn đề, Trần Anh cũng sẽ không trơ mắt thấy thế cục phát triển đến trước mắt trình độ. Mẹ nó, hắn lo lắng chính là cùng phương Nam hào cường thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ một ít cường đại tu sĩ trực tiếp xuất thủ can thiệp a. Từ Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư trong miệng, nhưng hắn là biết được tu hành giới thứ hạng trước mấy cường giả gần như đều là người trong Phật môn. Trần Anh tu vi lúc này nửa chân đạp đến vào cảnh giới cấp bậc cao hơn, cũng không có vượt qua ngưỡng cửa kia, chính là không có vượt tới. Lấy thực lực lúc này của hắn, trở thành tu hành giới một phương cường Giả không thành vấn đề. Có thể nghĩ muốn cùng tu hành giới đứng đầu tôn. Tại Tranh Phong, vẫn còn có chút lực có chưa đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ người nào. Theo Đại Minh đế quốc quốc lực từng năm tăng lên. Trần Anh kinh ngạc, phát hiện trên người đế quốc khí vận từ từ tăng dày. Thậm chí, nương theo vạn lịch hoàng đế bệnh nguy kịch. Hắn rõ ràng, cảm giác mình cùng quốc vận thần long ở giữa có liên hệ thần bí. Trong cảm giác, hắn có thể trực tiếp vận dụng quốc vận thần long bộ. Phận lực lượng, về phần quốc vận thần long bộ phận lực lượng, đạt đến dạng gì cấp độ. Trần Anh không có nếm thử qua không rõ ràng. Nhưng trong cối U Minh có cảm ứng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Đặc biệt là ở kinh thành địa giới. Hắn tự tin coi như mấy vị cường giả Phật. Môn đứng đầu tu hành giới kia đến đây. Đều có thể kêu bọn họ dễ nhìn. Có như vậy cảm ngộ. Hắn đối đãi Giang Nam chuyện. Tự nhiên cũng là tương đương không khách khí. Nên như thế nào giống như gì. Chút nào cũng bị mất điều kiêng kỵ gì. Không nói Giang Nam chuyện hư hỏng. Nơi đó sự vụ. Chẳng qua là phân tán Trần Anh cực nhỏ bộ phận tâm thần thôi. Hắn trong đó các thủ phụ nhiều năm như vậy. Trừ suy nghĩ tự thân tu vi. Có rất lớn một phần tâm tư đều đặt ở phát triển Bắc Phương địa vực phía trên. Giang Nam địa phương cường hào thế lực cường đại. Tăng thêm lại khoảng cách xa xôi. Nhất thời khó mà bận tâm cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể Bắc Phương nơi này sẽ không có phương Nam nhiều như vậy phiền toái. Mặc kệ là kinh thành quyền quý, vẫn là Lỗ Khổng Mạnh bản gia, chỗ nào chịu nổi triều đình luân phiên tạo áp lực. Chấp trưởng nội các liền một điểm tốt. Trần Anh chính là quy tắc chế định người. Nhận hắn cũng lười chơi cái gì thủ đoạn cường ngạnh. Bắc Phương chỗ nào không phối hợp, chỗ nào tiến sĩ cùng cử nhân danh ngạch liền lại ảnh hưởng. Đối với người đọc sách mà nói, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Chính là Khổng Mạnh con em gia tộc cũng không chịu đựng được nữa ở trong đó ngập trời nguy hiểm. Tăng thêm thực lực quan trung võ giả đại quy mô đông tiến vào. Trần Anh nổi danh nghĩa có võ lực, dễ dàng liền đem cả Bắc Phương địa khu đặt vào nắm trong tay. Về sau phát triển kinh tế, trong lặng lẽ mở ra Hải Dương mậu dịch, đều là chuyện thuận lý thành trương. Căn bản không có nhận lấy Giang Nam thế lực ảnh hưởng, cản trở đốt mở biển tích cực nhất thế lực. Đúng là Giang Nam thế gia cùng buôn bán trên biển. Nếu lúc trước Gia Tĩnh hoàng đế cầm quyền trong lúc đó, Giang Nam thế lực còn có thể sắp mở biển chuyện dày vò thất bại. Nhưng bây giờ hay sao? Mẹ nó phái đi Giang Nam khâm sai chết không chỉ một hai cái. Đã sớm cùng triều đình như nước với lửa. Căn bản không có chỗ giảng hòa. Vừa mới bắt đầu thật sự có triều thần phản đối. Có thể xem xét Giang Nam. Thế lực cũng tham gia tiến đến. Lập tức liền thay đổi ý cùng thái độ. Tóm lại, ở Trần Anh cường lực thôi thúc dưới. Trừ mở đầu 10 năm. Còn, lại mùa mang cả Bắc Phương địa khu phát triển. Đã lên xe tốc hành nói. Có quan trung địa vực kỹ thuật còn có đám võ giả thể hết sức ủng hộ. Bắc Phương địa khu kinh tế cải cách tương đương thuận lợi. Khụ khụ, không thể không nói một đám giang hồ môn phái. Ở trong đó, phát huy tương đương tác dụng cực lớn. Nhìn kỹ một chút, phái Tung Sơn, Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo, phái Hằng Sơn, phái Thái Sơn còn có cái khác một chút giang hồ thế lực. Ở Bắc Phương khu vực thật đúng là rắc rối khó gỡ. Lúc này, những này giang hồ môn phái từng cái nịnh bợ Trần Anh nịnh bợ đến kịch liệt. Vì đạt được có thể tiến hơn một bước cơ hội, thật sự là ra hết toàn lực các loại hoa dạng biểu hiện. Có những địa phương này hào cường hết sức ủng hộ. Đừng nói kinh thành cái này một mảnh, chính là Liêu Đông bên kia đều bị đuổi phát được tương đối khá. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng